Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64: Cha tới rồi cực hạn. Canh 2. Tuy rằng lúc này đây sự tình là ngoài ý muốn sự kiện. Là nàng dựa hệ thống chủ động đi tìm đi. Tiểu thuyết www.cwxs520.com nhưng là thôi kiểu như cũ không có từ bỏ đối cái này ác ý tràn đầy thế giới phòng bị. Càng là sau này, nàng càng thêm hiện, thật sự, nàng kiếp trước, gánh vác đến từ toàn bộ thế giới ác ý. Từ nhỏ thời điểm, gặp cha mẹ, bị cha mẹ vứt bỏ bắt đầu, dưỡng phụ mẫu dụng tâm hiểm ác, bạn trai không phải người, hài tử cũng không có, này nhất dạng giống nhau. Người bình thường gặp được xác suất đại khái đều là mua vé số xác suất. Nhưng là, kiếp trước nàng toàn bộ gặp, mà nàng trọng tới lúc này đây. Càng là như thế, bắt cóc, bọn buôn người, ngân hàng cướp bóc, đánh cướp, nối gót tới, bất quá, cũng may, nàng thân thể không thoải mái. Ở bệnh viện thời điểm, cũng coi như là bình an vượt qua. Xuất viện thời điểm, thôi kiểu bởi vì trên tay không lực, không có cách nào ôm xoái xoái, cho nên chỉ có thể nắm xoái xoái tay. Đi ra thời điểm, thôi kiểu mẫn cảm mà cảm giác được có người đang xem nàng. Thôi kiểu dựa vào mãnh liệt giác quan thứ 6, thực mau liền cùng người kia nhìn nhau. Là một cái lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng mà ánh mắt rất là ghê tởm nam nhân, đứng ở trong một góc, nhìn nàng, nhìn đến nàng xem qua đi thời điểm, còn lộ ra một cái đặc biệt ghê tởm tươi cười. Thôi kiểu nhìn đối phương đỉnh đầu, cái gì đều không có, vì thế cũng liền không có để ở trong lòng, nắm xoái xoái, đáp thượng xe taxi trở về. Viên Dã tắc lại đây bệnh viện thời điểm, lại một lần phát hiện thôi kiểu đã rời đi. Thôi kiểu sinh hoạt cũng không tính đơn điệu, mỗi ngày vẽ tranh, mua đồ ăn nấu cơm, giáo soái soái nói chuyện, còn có mang soái soái đi ra ngoài tản bộ, uy lưu lạc miêu. Viên Dã tắc vẫn là sẽ mặt dày mày dạn mà lại đây. Thôi kiểu tựa hồ từ lần này trụ xong viện về sau, đối thái độ của hắn thì tốt rồi rất nhiều. Hai người thậm chí có thể đang xem tivi thời điểm đáp thượng một hai câu lời nói. Viên Dã tắc vì như vậy thay đổi mà cảm thấy kinh hỉ. Mà Diệp Quyên đã có một đoạn thời gian không lại đây tìm nàng. Thôi kiểu nhìn duy trì bất động ngược tâm giá trị hòa hảo cảm độ. Cũng biết đối phương không tới tìm nàng đại khái là ở tìm lý do. Như thế nào đem cái này cách nói viên trở về. Thôi kiểu cũng không nóng nảy. Dù sao sớm hay muộn sẽ đến. Bình tĩnh nhật tử. Làm thôi kiểu. Có loại bão táp tiến đến phía trước yên lặng cảm giác. Thật không phải nàng mẫn cảm. Mà là đã minh bạch thế giới này niệu tính. Hôm nay, rời giường thời điểm. Xoái xoái còn không có lên. Thôi kiểu nghĩ nghĩ. Dù sao vài phút sau, Viên Dã tắc liền tới đây, làm hài tử ngủ nhiều một chút, cũng liền không có kêu xoái xoái lên. Thôi kiểu chính mình đi siêu thị. Siêu thị cách đến cũng không xa. Thôi kiểu thực mau mua đồ xong liền đã trở lại. Nhưng mà móc ra chìa khóa thời điểm, sửng sốt một chút, đi vào thế giới này gặp được sự tình thật sự quá nhiều. Nàng một lần cảm thấy nếu ở thế giới này sống thêm vài thập niên, như vậy nàng có thể bắt đầu quay một bộ Conan lịch hiểm ký. Cho nên, tựa như nàng tìm hộ công thời điểm, cơ hồ đều phải đem nhân gia tổ tông 18 đại cha một lần. Xác định không có tìm được cái gì có chuyện xưa nữ đồng học giống nhau. Nhà nàng khóa cửa thượng, thêm một cái tiểu dán giấy. Nếu chỉ là cắm chìa khóa đi vào nói, dán giấy sẽ không bị hư hao. Nhưng là, nếu là dùng công cụ mở khóa nói, dán giấy liền sẽ hư hao. Mà hiện tại, dán giấy chỉ còn lại có một nửa, mà Viên Dã tắc trong tay có chìa khóa. Thôi kiểu cũng không rõ ràng đi vào người là ai người. Rốt cuộc nàng dỗi quá người rất nhiều. Nhưng mà, vô luận là ai, nàng đều yêu cầu đi vào. Bởi vì soái soái còn ở bên trong. Thôi kiểu dường như không có việc gì mà chuyển động chìa khóa. Trên thực tế toàn bộ thân thể đã đề phòng lên. Mở cửa trong nháy mắt, trực tiếp một chân đá trúng bên trong người không thể nói vị trí. Sau đó thôi kiểu liền nhìn đến một cái xa lạ nam nhân che lại không thể nói vị trí. Đau lăn lộn. Thôi kiểu xác định chính mình không có gặp qua người nam nhân này. Nàng rốt cuộc là cái gì thể chất? Vì cái gì tẫn gặp được đám cặn bã này? Sau đó lúc này, liền nhìn đến từ phòng ngủ đi ra nam nhân. Trong tay cầm đao, ôm xoái xoái. Xoái xoái rớt nước mắt, nghẹn miệng, đáng thương vô cùng mà nhìn về phía thôi kiểu. Thôi kiểu liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân này là ai. Lúc trước ở bệnh viện cửa, ánh mắt ghê tởm nam nhân kia. Lúc ấy, trên đầu không có đỉnh bất cứ thứ gì. Thôi kiểu tưởng một cái không gì dùng NPC, nhưng là hiện tại trên đầu lại đỉnh một hàng chữ màu đen hắc đến cùng mặc giống nhau. Viên Dã tắc trong vòng bạn tốt, Đồng Kiến Đông, thôi kiểu đột nhiên ý thức được, lúc trước người nam nhân này chạm vị trí quá mức với góc. Trên đầu tự cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, Cho nên nàng cho rằng cái gì đều không có. Thực hảo. Thôi Kiều nguyên bản cho rằng, đây là viên dã tắc kế hoạch. Muốn tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Rốt cuộc, dựa theo đối phương kịch bản chính là vô cùng có khả năng. Lúc trước hai cái tương nhận không lâu thời điểm, viên dã tắc liền dùng quá chiêu này. Cuối cùng kết quả là, bị Thôi Kiều cắt qua mặt. Nhưng mà, đối phương tiếp theo câu nói, lại làm Thôi Kiều phủ định vừa rồi ý tưởng. Chỉ thấy Đổng Kiến Đông sắc mê mê mà nhìn Thôi Kiều ngực. Nguyên bản tưởng một cái sẽ không kêu to tiểu nhân, thê. Hiện tại thoạt nhìn còn rất cay. Cũng không biết ở trên giường có thể hay không như vậy cay. Thôi Kiều nhướng mày. Cho nên, thế giới này là thật sự cùng nàng có thù oán. Này một cái hai cái. Mạo hiểm vi phạm xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội giá trị quan. Đều phải chỉnh nàng. Nàng là boss. Soát nàng có thể chướng kinh nghiệm vẫn là nói có thể bạo trang bị. Buông ta hài tử. Ta tùy ngươi liền. Thôi Kiều nói. Ngươi vừa rồi kia chân đá. Ta nhưng không tin ngươi. Đổng Kiến Đông đá đá trên mặt đất nam nhân. Đi đem nàng trói lại tới. Nam nhân kia chịu đựng đau đớn. Bò lên. Sau đó đem Thôi Kiều đôi tay hai chân trói lại lên. Thôi Kiều ánh mắt nhìn Đổng Kiến Đông. Ánh mắt càng ngày càng phẫn nộ. Bởi vì nàng tại đây nhân tra phía sau trên tường thấy được hệ thống cấp ra tới tin tức. Đã từng, Diệp Nguyên Trạch chân chặt đứt. Làm bộ không cho được tiền thuốc men thời điểm. Nàng kịch bản Diệp Nguyên Trạch. Cho nên cấp đại hào viên dã tắc gọi điện thoại. Nói là muốn vay tiền. Kết quả đại hào ác ý tràn đầy nói hắn có một cái huynh đệ coi trọng nàng. Lúc ấy nàng liền treo điện thoại. Lúc ấy nàng cũng không có nhiều thật sự. Bởi vì cảm thấy trên thế giới này hẳn là không có người như vậy. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng sẽ có người như vậy. Nhưng mà, hiện thực nói cho nàng. Sinh hoạt so tưởng tượng càng thêm bất kham cầu huyết. Kiếp trước Kiều Kiều thật sự gặp được quá tình huống như vậy. Thôi Kiều đối kiếp trước mềm muội Kiều nhận chi đều là dựa vào hệ thống cấp tư liệu. Cho nên biết đến sự tình vẫn là không đủ toàn diện. Chẳng sợ như vậy, nàng vẫn là cảm thấy kiếp trước Kiều Kiều mềm muội thực thảm ni nhưng là sự thật nói cho nàng. Thực thảm, này hai chữ hoàn toàn không đủ hình dung. Thôi Kiều nhìn ngắn ngủn mấy hành tự. Cái này Đổng Kiến Đông là viên dã tắc còn có Chu Thuận Bác bọn họ một vòng tròn tử. Từ trước đến nay chơi thật sự khai. Không chỉ có như thế. Có một cái độc đáo yêu thích. Thích chơi người khác bạn gái. Loại chuyện này ở bọn họ trong vòng cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Rốt cuộc, bạn gái đều không ngừng một cái. Đều chỉ là chơi chơi mà thôi. Hài tử không có về sau. Viên dã tắc càng thêm nhận định mềm muội Kiều cũng là cái loại này hám làm giàu hư vinh nữ nhân về. Sau, đối mềm muội Kiều liền càng thêm tàn nhẫn. Phảng phất muốn thông qua như vậy phương thức tới chứng minh. Hắn không có đối mềm muội Kiều động tâm ân y một lần mang theo mềm muội Kiều tham gia vòng luẩn. Quần huynh đệ tụ hội thời điểm. Đổng Kiến Đông liếc mắt một cái liền nhìn chúng mềm muội Kiều. Bắt đầu cũng không có nói ra. Rốt cuộc viên thiếu có thói ở sạch sự tình tất cả mọi người đều biết. Đổng Kiến Đông không phải ngốc. Sẽ không như vậy chọc phải viên dã tắc. Nhưng là, hắn thừa dịp viên dã tắc thượng WC thời điểm. Trực tiếp đem mềm muội Kiều kéo vào chính mình trong lòng ngực. Sau đó viên dã tắc trở về thời điểm. Vừa vặn liền thấy được một màn này. Đổng Kiến Đông đẩy nói là mềm muội Kiều chính mình thấu đi lên. Hắn đẩy đều đẩy không khai. Viên dã tắc giận dữ. Hỏi cũng không hỏi mềm muội Kiều. Trực tiếp một cái tát đem người đánh đến hộc máu. Đổng Kiến Đông lúc này ra tới nói tốt. Viên dã tắc hỏi hắn muốn hay không nữ nhân này. Đổng Kiến Đông đương nhiên là hỉ xuất ngoại vọng. Nhận lấy. Viên. Dã. Tắc. Đưa. Ra. Đi. Thôi Kiều đời này không có như vậy sinh khí quá. Nàng nếu không thể làm viên dã tắc minh bạch cái gì gọi là thiên đao vạn quả. Nàng liền cấp viên dã tắc đương tôn tử. Mẹ nó, cuối cùng, mềm muội Kiều trộm lấy một phen dao gọt hoa quả, lại không dám đối với đối phương động đao, chỉ có thể một đao mà chát chính mình, đem Đổng Kiến Đông dọa choáng váng, bởi vì vẫn là sợ hãi ra mạng người, chỉ có thể từ bỏ, đem người đưa vào bệnh viện. Thôi Kiều không giống như là trước kia, hiện tại đối viên dã tắc tính cách càng ngày càng hiểu biết. Đương nhiên biết, viên dã tắc như vậy cách làm, trên thực tế là bởi vì hắn động tâm. Cố tình hắn lại phỉ nhổ chính mình cư nhiên sẽ đối như vậy nữ nhân động tâm. Không chịu thừa nhận chính mình sẽ đối như vậy nữ nhân động tâm. Cho nên, thông qua tra tấn mềm muội Kiều tới chứng minh hắn trên thực tế không có động tâm ân y mỗi người. Đều hẳn là vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới. Nàng đã từng nghĩ tới. Rất nhiều chuyện, còn không có phát sinh. Nàng có phải hay không hẳn là hơi chút nương tay một chút. Nhưng mà, cái này tàn nhẫn thế giới nói cho nàng. Nương tay một chút. Như vậy đối phương đao nhọn liền sẽ đâm vào nàng trái tim môn sơ bởi vì chẳng sợ hai đời. Sở hữu sự tình đều đã thay đổi. Nhưng là, rất nhiều người, Rất nhiều chuyện, bản chất vẫn là giống nhau. Không có bất luận cái gì thay đổi. Từ đầu tới đuôi, không giống nhau. Chỉ là nàng cái này người bị hại mà thôi. Viên Dã Tắc, này ba chữ, có thể đi chết rồi. Nàng nghiêm túc, xác định Thôi Kiều bị trói ở. Đồng Kiến Đông đem Soái Soái ném vào thảm thượng. Sau đó đã đi tới. Gì, như vậy bình tĩnh, có phải hay không đang đợi Viên Thiếu lại đây cứu ngươi? Đáng tiếc, hắn tới không được, Đồng Kiến Đông nói. Hảo, kế tiếp chính là chúng ta sân nhà, Đồng Kiến Đông đem Thôi Kiều ôm lên. Sau đó đối cái kia chứng toái nam nhân nói. Xem trọng cái kia tiểu quỷ. Đừng làm cho hắn nhiễu ta hứng thú, sau đó đóng lại phòng ngủ môn. Tác giả có lời muốn nói. Ngay từ đầu, hệ thống không muốn trực tiếp đem sở hữu sự tình đều cấp Thôi Kiều. Đại khái là sợ Thôi Kiều lại đây thời điểm. Trực tiếp đem người giết cho hả giận. Kiếp trước mềm muội Kiều chính là điển hình ngược văn nữ chủ. Thân thế thê thảm, các loại hiểu lầm, ngược tâm ngược thân, còn hoài hài tử, cuối cùng hài tử cũng không có. Anh, đừng đánh tác giả a. Rốt cuộc tác giả bị đánh chết. Mặt sau vả mặt, còn có cấp kiếp trước mềm muội Kiều bồi thường liền không ai viết. XOX, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.